Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, thứ 852 chương Phượng Giao mang thai 05. Vốn còn có chút mất hứng Ngọc Lưu, nghe thấy tin tức này, chăm chú Ninh khởi lông mày, hắn lúc trước phế đi Vạn Hoa Lâu võ công, không có với hắn hành hình, là ở chờ Nam Cung Tuấn, không nghĩ đến hội ra loại chuyện này. Phượng Giao sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng, nàng liếc nhìn Ngọc Lưu, đạo, có lẽ, hắn cũng bị làm dị thuật, bị khống chế mới có này cử động, nếu không không có nội lực nhân làm sao có thể bẻ gãy khóa tử. Ngọc Lưu gật gật đầu, đạo, ta cũng là muốn như vậy, hơn nữa thi thuật nhân, rất có thể chính là Thái Hậu, hoặc là nói cái kia thi thuật nhân ngay Hoàng Cung phụ cận. Tô Triệt có chút lo lắng nhìn. Phượng Giao, đạo, kia nếu như bị bọn họ biết, chủ tử mang thai, chỉ sợ bọn họ sẽ đối với chủ tử hạ thù, này dị thuật như thế kỳ dị, hơn nữa căn bản không biết là thế nào thi thuật, khó lòng phòng bị. Ngọc Lưu sắc mặt càng trầm mấy phần, đáy mắt ẩn ẩn có gió bạo tụ tập, tăng số người nhân thủ nhìn Vạn Hoa Lâu Hòa Thái Hậu. Nam Cung Tuấn khoảng chừng ngày mai sẽ có thể. Đến thời gian nhượng hắn nhìn có biện pháp gì hay không? Có thể theo dõi đến người nọ hành tung, Phượng Giao không nói gì. Bây giờ nàng mang thai, trên cơ bản chuyện gì đều bị quản chế. Nàng chỉ cần an tâm dưỡng thai, còn có khi tất yếu hậu bảo vệ tốt mình và trong bụng đứa nhỏ là được. Tô Triệt gật gật đầu, đạo, hảo, ta sẽ và Sát Linh Thanh Bình luân phiên trông coi. Chủ tử bên này cũng muốn nhiều chú ý mới là từ tiến cung hậu. Phượng Giao sẽ không có ăn quá Ngự Thiện Phòng nửa điểm đồ ăn. Đều là Bích Liên tự tay làm, chính là vì phòng ngừa hạ độc các loại sự tình phát sinh. Tô Triệt ly khai hậu, Ngọc Lưu còn là vẻ mặt nghiêm trọng biểu tình, dường như rất dáng điệu bất an. Phượng Giao ôm lấy Ngọc Lưu, ôn nhu nói, không nên lo lắng, binh đến tướng chắn. Nước đến đất chặn, có được không? Ngọc Lưu ân thanh, tĩnh tĩnh ôm Phượng Giao, không có nói thêm câu nữa nói. Hắn sợ chính là, hắn làm nhiều chuyện như vậy còn là bảo vệ không được Phượng Giao. Vậy hắn làm những thứ ấy thì có ích lợi gì? Ngày thứ hai chiều sớm lúc, Bích Liên liền dẫn Nam Cung Tuấn tiến cung. Phượng Giao mang thai hậu, cực kỳ thích ngủ, thông thường muốn ngủ đến giờ ngọ mới có thể tỉnh lại. Bích Liên liền tương Nam Cung Tuấn an bài ở tại Thiên Điện. Cách Phượng Giao gần một điểm mơ siêu Ngọc Lưu hạ chiều sớm, biết được Nam Cung Tuấn tới, liền trước mang theo Nam Cung Tuấn đi một chuyến Thiên Lao. Nhượng hắn nhìn Vạn Hoa Lâu, lúc này Vạn Hoa Lâu im lặng, mặc dù nhìn cùng người thường không khác, đãn nhìn kỹ, là có thể phát hiện Vạn Hoa Lâu trong mắt không ánh sáng. Rõ ràng là không có tự chủ ý thức. Thái Hậu bởi vì ngân châm xuyên thể thống khổ đã ngất đi. Thế nào? Ngọc Lưu hạ giọng hỏi. Nam Cung Tuấn xem qua Vạn Hoa Lâu tình huống hậu, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Đạo, không phải ngươi nói dị thuật, là cổ độc, tử mẫu cổ, tử cổ loại tại thân thể đã lâu rồi. Căn bản vô pháp trừ tận gốc, có thể nói tử cổ từ, hắn cũng chết, hơn nữa mẫu cổ cũng bởi vì là dùng máu của hắn nuôi nấng. Như vậy bên kia chỉ cần khống chế mẫu cổ, hắn sẽ không có ý thức của mình. Ngọc Lưu ngưng mày. Nói đúng là, cái gì đâu hỏi không ra đến, chỉ có thể giết hắn. Nam Cung Tuấn lắc đầu, biểu tình rất là âm u. Đạo, giết hắn cũng không dùng, tử cổ loại ở thân thể hắn thời gian quá lâu. Cho dù hắn đã chết, tử cổ còn là khống chế thân thể hắn, trừ phi đưa hắn chết cháy. Đốt thành cho, nếu không hắn vẫn bị khống chế, chỉ cần tử cổ không ly khai, thân thể hắn là không hội hoại dụng, thối giữa, Ngọc Lưu mân môi không nói, xem ra đối phương liền là bởi vì như vậy cho nên không có sợ hãi. Mặc dù Thái Hậu Vạn Hoa Lâu bị nắm, cũng không có gì đại phản ứng, trái lại đi đánh Ngụy Ly hai nước biên ải quân đội. Hết chương.